Bạn trai tôi được làm bằng nước. Chương 11, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Nam cảm thấy dạo này Trì Ngôn hình như lạnh nhạt với mình hơn rất nhiều. Không biết có phải cậu ảo giác hay không? Trì Ngôn dường như còn lén lút gọi điện thoại với người khác sau lưng cậu. Sau khi gọi điện thoại xong lại còn ra ngoài. Hề Nam hơi tủi thân, hơi khó chịu. Cậu mím môi giận dỗi Trì Ngôn. Điều khiến cậu càng ấm ức hơn là Trì Ngôn rõ ràng biết cậu đang giận dỗi, nhưng lại làm như không thấy. Anh Ngôn không còn yêu mình nữa sao? Hề Nam ngồi xổm ở góc tường lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu nhớ lại nhất cử nhất động của Trì Ngôn gần đây. Hình như anh không còn gần gũi với cậu như lúc mới yêu nữa. Trì Ngôn trước đây cũng rất thích vuốt ve ba, hôn cậu, nhưng dạo này lại có vẻ hơi né tránh sự đụng chạm của cậu. Mới yêu nhau được vài ngày, sao Trì Ngôn đã thay lòng đổi dạ rồi? À, mai đúng là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Có phải Trì Ngôn thấy kỹ thuật hôn của cậu không tốt, nên không muốn ở bên cậu nữa? Có phải Trì Ngôn đã quen người khác bên ngoài, phát hiện ra cậu chẳng có gì đáng để anh ấy thích? Mặc dù sau khi hai người ở bên nhau, Trì Ngôn đã giới thiệu bạn bè của mình cho Hề Nam. Bây giờ những bài đăng khoe ảnh tình cảm của Hề Nam trên vòng bạn bè đã có rất nhiều người like. Nhưng Hề Nam vẫn cảm thấy Trì Ngôn quá ưu tú. Chỉ cần cậu lơ là một chút là Trì Ngôn sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu. Anh ấy quá ưu tú. Xung quanh anh ấy cũng có quá nhiều người ưu tú. Hề Nam cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn bã. Trì Ngôn của cậu đến giờ vẫn chưa về. Tổ ấm của hai người, rõ ràng tối nay cũng không có lớp học thêm. Vậy mà Trì Ngôn lại không nói cho cậu biết mình đi đâu mà đã ra ngoài rồi. Hừ, đúng lúc Hề Nam vừa rút khăn giấy vừa lau nước mắt, Trì Ngôn vừa đi lấy hàng về đang ngồi xổm ở cửa. Sau khi mở gói hàng và phi tang cái hộp nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào khác, bạn trai nhỏ nhà anh trưởng thành giống như một lời nguyền. Càng đến gần ngày này thì em ấy càng cứ như cún con vậy. Mà chủ nhân nghiêm túc Trì Ngôn lại không thể lên Baidu tìm cách đưa cún con đi triệt sản. Chỉ có thể hy sinh bản thân thôi. Sếp Trì là người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện vì tình yêu. Anh đã tìm hiểu một số tài liệu nghiêm túc, cuối cùng mua về một vài thứ không biết có nghiêm túc hay không. Nhưng sau khi cuồng nhiệt đặt hàng xong, Trì Ngôn mới nhận ra, Hề Nam chắc chắn sẽ không vui. Với tính chiếm hữu và hay ghen của Hề Nam, chắc đến con muỗi đậu lên người anh hút máu cậu cũng sẽ ghen. Rồi lại chẳng nói gì, mặt mũi khó chịu, giả vờ như mình hoàn toàn không quan tâm, đáng yêu chết mất, vì vậy, không thể để cậu biết mình đã mua thêm thứ gì, nếu không dù có giải thích rõ ràng thì cũng sẽ bị vẻ mặt ấm ức của cậu làm cho mềm lòng. Rồi đầu óc nóng lên lại đồng ý với yêu cầu kỳ quặc của cậu. Thật là đau đầu, thực ra Trì Ngôn cũng không phải là không muốn, chỉ là phần cứng của Hề Nam quá ưu tú. Chuyện chưa biết luôn có chút đáng sợ. Sau khi tìm hiểu thì Trì Ngôn lại vẫn thấy sợ. Đệt, tuy việc tặng bản thân mình cho bạn trai làm quà sinh nhật nghe có vẻ rất trơ trẽn, nhưng Trì Ngôn có thể tự tin mà nói, món quà Hề Nam muốn chắc chắn chỉ có mình anh mà thôi. Thật tự luyến, cất đồ vào túi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trì Ngôn vừa mở cửa đã thấy Hề Nam co ro ở một góc, cố tình để anh thấy dáng vẻ ấm ức sắp khóc của mình. Lại làm trò gì đây? Sếp Trì thắc mắc, anh đành phải lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu bạn trai nhỏ đang tủi thân, tiện thể hôn cậu một cái để an ủi. Sau đó thản nhiên quay về phòng, cầm đạo cụ trong người, anh không thể để Hề Nam bám lấy mình. Cứ bám lấy là sẽ chạm vào, mà chạm vào là em ấy sẽ phát hiện ra. Wow, cái thứ nhỏ nhỏ trong túi là gì thế? Rồi tên vô lại đó sẽ làm ra vẻ đáng thương. Đến khi mình mềm lòng thấy em ấy tội nghiệp. thì em ấy đã cọ sát đến mức da anh sắp chóc ra rồi. Còn làm cái này cái kia, dạo gần đây không biết học ở đâu ra cái kiểu gọi anh là cục cưng, phiền phức, dính người, như cún con vậy, sao lại có người dính người mà đáng yêu thế chứ? Vì sức khỏe của Hề Nam, anh không thể chiều chuộng cậu như vậy được. Nhưng Trì Ngôn không ngờ, chú cún bị nhịn mấy ngày sẽ càng quậy phá hơn. Thôi rồi, anh ấy hết yêu mình rồi. Hề Nam nhìn bóng lưng Trì Ngôn rời xa mình, nỗi buồn bao trùm lấy cậu. Cuộc sống vẫn ra tay với bé mèo Hề Nam. Không khí nặng nề kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Trì Ngôn đã ngủ từ sớm, nhưng vẫn đặt báo thức lúc 12 giờ để dậy. Mơ màng nói với Hề Nam, cục cưng sinh nhật vui vẻ, nhưng vì quá buồn ngủ, nói xong lại ngủ tiếp. Nhưng Hề Nam rất mãn nguyện, rất vui vẻ, Trì Ngôn vẫn gọi cậu là cục cưng, Trì Ngôn vẫn còn yêu cậu, anh ấy còn cố tình đặt báo thức để chúc mừng sinh nhật mình. Trời ơi, Hề Nam ôm Trì Ngôn thật chặt, Trì Ngôn trong lúc ngủ mơ cũng theo thói quen ôm lại cậu. Sáng sớm tỉnh dậy, Trì Ngôn dẫn Hề Nam đến thủy cung mà cậu hằng mong ước. Xem màn biểu diễn của cá heo rồi lại dạo chơi trong đó một hồi lâu. Những loài cá biển sâu vừa xấu vừa đáng yêu, cùng những chú chim cánh cụt nhỏ nhắn xinh xắn. Hề Nam nắm tay Trì Ngôn đi khắp nơi. Cậu còn muốn tuyên bố chủ quyền với Trì Ngôn trước mặt cả đàn chim cánh cụt. Sau khi tham quan thủy cung, hai người lại đi xem một bộ phim đang rất hot. Máy lạnh trong phòng chiếu phim cá nhân được bật rất mạnh. Hề Nam ôm Trì Ngôn vào lòng, thỉnh thoảng lại hôn anh một cái. Trì Ngôn ngước mắt nhìn cậu, nói cậu trẻ con, nhưng lại không cam lòng mà hôn trả anh. Sếp Trì 19 tuổi phải nói rằng, Hề Nam 18 tuổi thật sự rất trẻ con. Hai người đã tính toán rồi, họ chỉ cách nhau một tuổi. Nhưng sinh nhật của Trì Ngôn đã qua vào đầu năm, còn Hề Nam thì sinh vào nửa cuối năm. Vì vậy, Hề Nam rất không phục nhưng vẫn phải gọi Trì Ngôn là anh. Đến tối, sếp Trì 19 tuổi lại không nghĩ như vậy nữa. Người trưởng thành quả nhiên là người trưởng thành. Anh không còn thấy Hề Nam trẻ con. Không, Hề Nam chính là trẻ con. Đồ trẻ trâu. Sau khi hiểu lầm được giải thích rõ ràng thì cứ quậy mãi không thôi. Trì Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Anh tinh quái cười một tiếng, tràn đầy vẻ tinh nghịch của thanh niên. Sau 3 tháng luyện tập, Hề Nam đã không còn là Hề Nam dễ dàng chảy máu mũi nữa rồi. Hề Nam đã từng chảy không còn là Hề Nam của ngày hôm qua. Tuy vẫn không kìm được nước mắt, Hề Nam vẫn đang khóc. Nhưng không chỉ vì lý do S1NS lý, mà còn vì niềm vui sướng của cậu. Trì Ngôn không nhịn được nghĩ, bạn trai mình đúng là được làm bằng nước mà, khóc mà cũng đáng yêu nữa. Ánh mắt cậu vừa hung dữ vừa dịu dàng, Trì Ngôn véo má cậu, lau nước mắt cho cậu. Hề Nam còn trơ trẽn mà nghiêm túc nói, anh Ngôn, nhìn xem, em đã trả lại cho anh hết rồi. Trì Ngôn trợn mắt nhìn cậu, thầm nghĩ nhất định phải đổi ghi chú của cậu thành Khê. Được rồi, anh Khê của anh, nước nhiều nhất, câu nói đùa của anh vậy mà em ấy nhớ đến tận bây giờ. Trì Ngôn cảm thấy Hề Nam không còn gì phải tiếc nuối nữa. Chàng trai này 18 tuổi đã gặp được người mình thích. Không phải anh nói chứ, Hề Nam gặp được anh đúng là may mắn lắm rồi. Hề Nam gật đầu lia lịa, anh Ngôn nói đúng lắm. Trì Ngôn lại nghĩ, vậy vận may của mình cũng không tệ, chỉ muộn hơn Hề Nam một năm đã gặp được người mình thích. Hề Nam vội vàng nhận lỗi, đáng lẽ cậu nên tỏ tình với Trì Ngôn sớm hơn, không nên để Trì Ngôn đợi đến năm 19 tuổi. Trì Ngôn cười lạnh, 16 tuổi em đã quen anh rồi, vậy là em phải nhịn thêm một năm nữa mới được. 17 tuổi cũng rất tốt. Hề Nam ôm lấy Trì Ngôn hôn tới tấp. Cậu luôn cảm thấy dù là ở độ tuổi nào, khi gặp được Trì Ngôn, trong lòng cậu cũng chỉ có Trì Ngôn mà thôi. Hay nói cách khác, dù là ở độ tuổi nào, cậu cũng sẽ yêu Trì Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách chương